Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 6, sư muội sắp trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thọ A, vi sư hôm qua truyền thụ cho ngươi khẩu quyết còn nhớ đênh cõng đến nghe một chút. Lý Trường Thọ, luyện khí sĩ sao có thể như vậy tham sống sợ chết, đều không đi đụng một cái, sao có thể nhận được cơ duyên. Sách như thế nào sư phụ trở mặt trở nên nhanh như vậy? Giống như này hai đoạn ký ức cách xa nhau mấy chục năm đi, chính mình mới nhập môn thời điểm sư phụ là như vậy hòa ái dễ gần. Mà mấy chục năm sau sư phụ, siêu hung, Lý Trường Thọ nhịn không được cười lên, sau đó liền phát giác chính mình đạo thân tựa hồ đang ngủ say, trước đây liên tục tu hành cảm giác mệt mỏi vẫn còn ở đó. Đây là, đang nằm mơ sao, rất lâu chưa làm qua mộng đi tu vi cao sau, ngủ số lần liền giảm bớt rất nhiều, mỗi lần ngủ cũng đều là giống như vậy, bởi vì thời gian dài cường độ cao tu hành tích lũy quá nhiều mệt mỏi, dù là pháp lực bảo trì tràn đầy cũng cần ngủ một giấc làm dịu thần hồn áp lực. Lão Điền, người khác mẹ nó vờ ngủ. Lão tử đứng dậy a lão Điền, lại nghe thấy tên kia khàn cả giọng la lên, tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần, vẫn như cũ rõ ràng như thế. Lý Trường Thọ gượng cười, như là trong bóng đêm chuyển một lần thân, trực diện những cái kia nườm nượp mà đến ký ức. Hắn như cưỡi ngựa xem hoa Thẩm Duyệt một vài bức hình ảnh, phảng phất là tại nhìn một người khác nhân sinh chuyện xưa. Câu chuyện này bên trong, không có phi thiên độn địa tu sĩ, không có cao cao tại thượng thần linh. Có lẽ cũng là có thần linh, chỉ là vẫn luôn không muốn người biết hiểu. Chuyện xưa nhân vật chính gọi Điền Tổ Quang, phát sinh ở một cái tên là địa cầu xanh thẳm sao trời bên trên. Điền Tổ Quang, theo tên cũng có thể nhìn ra, đặt tên người đối với hắn có nồng đậm mong đợi, ngóng trông hắn có thể vì tổ tiên làm rạng rỡ thêm vinh dự. Hắn cũng cố gắng, 28 tuổi trước trôi qua nhất phàm phong thủy, nhưng 28 tuổi lúc đột nhiên bị cha ra bệnh bất trị. Sinh mệnh một khắc cuối cùng, hắn tựa ở xe lăn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy một điểm cuối cùng khí lực tại bị rút ra thân thể của mình, ý thức giống như là muốn ngã vào vực sâu vô tận. Đáy lòng của hắn đột nhiên có nồng đậm không cam lòng, liền giống như là sinh mệnh chi hỏa sau cùng kia bổ nhào về phía trước đằng, hắn đỡ xe lăn bắt tay dùng hết toàn bộ khí lực đứng lên, nhưng còn chưa kịp hướng về phía trước phóng ra một bước liền trực tiếp nhào về phía mặt đất. Cho nên liền có câu này, đến từ đời trước thân thiết nhất ca môn la lên, lão Điền, ngươi đừng mẹ nó vờ ngủ. Lão tử đứng dậy a lão Điền, ký ức im bặt mà dừng, xuất hiện một chút bán hết hàng. Cái này bán hết hàng kéo dài đại khái 3 năm, đằng sau hình ảnh liền trở nên càng thêm rõ ràng đứng lên. Một người mặc quần yếm, kim bím tóc sừng dê tiểu nam hài chạy trên đồng cỏ, sau đó cấp tốc trưởng thành, mãi cho đến 7-8 tuổi năm đó, bị một vị lão thần tiên đụng tới, thu làm đồ đệ. Vậy đại khái chính là nghiệt duyên đi, nghiệt duyên. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, đem những ký ức này phong tốt đặt ở tâm hải chỗ sâu nhất. Bất kể như thế nào, đây đều là chính mình nhất quý trọng đồ vật, mặc dù tại bị năm tháng chậm rãi mài đi vết tích. Không thể lười biếng, không thể thư giãn, chính mình hoàn cảnh chung quanh cũng không như nhìn như vậy an ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trường Thọ nhớ tới tại lần, ngay tại trong bóng tối xoay người lại, cảm thụ được chính mình đã dần dần không có mệt mỏi thân thể, tiên thức trải ra tại chính mình quanh người, phát hiện cũng không có gì dị thường, trong lúc nhất thời cũng không muốn tỉnh lại. Đã lâu không gặp tính chơ xuất hiện đi, mặc dù có thể sống thêm một thế rất tốt, cũng rất cảm ơn cái kia vì chính mình mở cái cửa sau, không biết có phải hay không là chân chính tồn tại, đại thần, nhưng có thể hay không cho hắn toàn bộ hiện đại sinh hoạt. Coi như hiện đại không thể quay về kia làm cái thịnh đường, cường minh loại này thời kỳ cổ đại cũng được, hắn còn có thể an an ổn ổn cuộc sống côn đồ thật vui vẻ vượt qua cả đời thuận tiện tam thê tứ thiếp cái gì. Một chút liền cho hắn đẩy đến một cái tu tiên thế giới, vẫn là tu tiên thế giới bên trong, lãnh khốc nhất, vô tình nhất, nhất cố tình gây sự. Thượng cổ hồng hoang, bái sư sau 15 năm, thông qua độ tiên môn bên trong điển tịch cùng chính mình sư phụ giảng thuật các loại kiến thức tiểu cố sự, Lý Trường Thọ cuối cùng hiểu rõ chính mình vị trí hoàn cảnh lớn. Cũng chính là ngày đó bắt đầu, hắn đốt sáng lên tự bế ấn phím, màu xanh lá nút bấm. Không sai, hắn đi tới hậu thế nói tới thượng cổ chuyện thần thoại xưa trong truyền thuyết hồng hoang, giáng sinh tại hồng hoang hai lần đại kiếp nạn bên trong một thời đại. Hướng phía hồng hoang lịch sử quỹ tích con đường phía trước nhìn ra xa, vô yêu đại chiến ảnh hưởng còn tại kéo dài, nhân tộc mặc dù đại hưng, nhưng yêu tộc dương nghiệt thế lực còn tương đương cường hoành, còn có nhân tộc thánh mẫu, sáu thánh một trong nữ hoa bảo đảm yêu tộc ỷ lại ngũ bộ châu các nơi giao giới, làm trung hưng mộng đẹp cùng nhân tộc luyện khí sĩ mấy năm liên tục chiến hỏa. Sáu vị thánh nhân đã sớm quy vị, lại lẫn nhau tính toán, vì một chút xíu ra mặt liền có thể làm vô số sinh linh chết đi chết lại. Tây Phương Giáo hai vị đại lão tiếp dẫn cùng chuẩn đề thực tế khống chế linh mạch cằn cỗi Tây Nghiêu Trúc Châu, khắp nơi tuyên dương chính mình Tây Phương Giáo giáo nghĩa, không ngừng đào đạo môn góc tường. Đạo môn tam giáo nhân, xiển tiệt sớm đã hưng khởi, xiển giáo thập nhị kim tiên vừa mới thanh danh đại tác trở thành gần nhất mấy ngàn năm luyện khí sĩ nhóm thảo luận điểm nóng. Tiệt giáo vạn tiên triều bái khí thế cũng đã bày ra đến rồi, các lộ xuất thân cường nhân tại thông thiên giáo chủ tọa hạ tụ hợp cùng xiển giáo bên này mỗi ngày xảo đến xảo đi, nhưng cũng may còn không có thật ma sát gây ra dòng điện. Đây là đạo môn tốt nhất thời đại, tam giáo đại hưng, tam giáo bảo vệ nhân tộc đại hưng, trung thần châu khắp nơi đều có đạo môn sơn môn, 3000 đại thế giới bên trong, khắp nơi đều là tam giáo đệ tử tung tích, đạo môn đạo nhận truyền khắp tam giới, nguyên thần đạo cùng nhân tộc luyện khí sĩ trở thành hồng hoang chủ lưu. Đây cũng là phổ thông luyện khí sĩ xấu nhất thời đại, lên cao thông đạo cạnh tranh dị thường kịch liệt thiên đình vừa thành lập không bao lâu, hoàn toàn là xem tam giáo các tiên nhân sắc mặt làm việc ngũ bộ châu, 3000 thế giới căn bản là không có gì trật tự, luyện khí sĩ muốn trưởng thành toàn bằng chính mình phấn đấu cùng vận khí. Vận khí còn chiếm rất lớn tỷ trọng. Lý Trường Thọ duy nhất cảm thấy may mắn, là chính mình sư phụ mặc dù không phải rất mạnh, nói đúng ra cũng không mạnh, nhưng phía sau tốt xấu còn có chút nhân giáo bối cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù Lý Trường Thọ nghiêm trọng hoài nghi, độ tiên môn chân chính khai sơn tổ sư, có lẽ cũng chỉ là độ ách chân nhân một hai cái ký danh đệ tử. Liên quan tới Tây Côn Lôn độ ách chân nhân, Lý Trường Thọ duy nhất có thể nghĩ đến, chính là vị này thần tiên tại phong thần đại chiến bên trong nuôi dưỡng đồ đệ thành hanh cáp nhị tướng bên trong hanh tướng. Cái khác cũng chính là một ít nói chuyện không đâu nghe đồn. Tám thành, độ ách chân nhân cũng là thái thanh thánh nhân ký danh đệ tử đi thần tiên xếp hạng hoàn toàn không cao. Nói trở về chính mình, không có bối cảnh, không có thần thông, không có khí vận, chính mình ở thời đại này còn nghĩ kiếm ra thành tựu. Nói đùa cái gì, có thể sống sót cũng không tệ rồi. Cho nên, theo một năm kia bắt đầu, Lý Trường Thọ định cho mình mục tiêu chính là sống sót, sống tận lực lâu dài chút, cố gắng tránh thoát các loại kiếp nạn, an an ổn ổn, qua chính mình này thật vất vả hỗn đến đời thứ hai. Trở nên nổi bật dương danh lập vạn cái gì cùng chính mình hoàn toàn cách biệt. Lại cố gắng tu hành, liều đến qua tam giáo đại lão. Lại liều mạng đi tìm cơ duyên, có thể bù đắp được những cái được gọi là kiếp vận chi từ. Trận tiếp theo đại kiếp chính là phong thần chi chiến, trận này đại kiếp chính mình cách càng xa càng tốt cùng nói đi phong thần làm thiên đình thần tiên, thật không bằng chính mình mau mau tu luyện tại thiên đình suy thoái thời điểm chủ động đầu nhập vào, làm thiên đình nguyên lão. Hồng hoang công chức, cái này ngược lại là có thể có. Dù là hái không đến cổ lạc, chỉ cần bình ổn sống qua chính mình phải có thọ nguyên, vậy xứng đáng chính mình sống lại đến một thế này. Cho nên, bắt đầu từ ngày đó, Lý Trường Thọ mục tiêu cuối cùng chính là sống đến chết già, vì cái mục tiêu này, hắn, sư huynh người như thế nào ngủ ở cái này, chủ phong bên kia bắt đầu tập hợp chúng ta lại không đi qua cũng đã muộn. Bên tai truyền đến êm tai tiếng kêu, Lý Trường Thọ dừng lại suy nghĩ lung tung, chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt bên trong, là một tấm tinh xảo thiếu nữ khuôn mặt đôi mắt sáng, mày liễu, mũi ngọc tinh xảo, xinh đẹp tai, phấn mỏng bờ môi, những này vốn là vô cùng xuất chúng ngũ quan, lại hoàn mỹ phối hợp tại nàng tấm kia vàng nhạt gương mặt bên trên, đôi mi thanh tú khẽ nhíu liền làm người thương yêu yêu, sóng mắt lưu chuyển lại là tràn đầy linh khí. Mỹ nữ ngươi là ai? Sư huynh, thiếu nữ này đưa tay nắm Lý Trường Thọ cái mũi, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Ngươi lại ngủ mơ hồ. A, Linh Nga A, một cái chớp mắt như thế nào đều lớn lên lớn như vậy. Lý Trường Thọ cười ha hả, thân hình dán bãi cỏ bay ra ngoài, tại ba trượng bên ngoài thẳng tắp đứng lên. Ta đều lên núi 10 năm, Lam Linh Nga dậm chân một cái, khóe miệng hơi phồng lên, không nói ra được đáng yêu mê người. Không chỉ là có trương mỹ nhân khuôn mặt, bây giờ nàng tư thái cũng đã hoàn toàn nảy nở, chân nhỏ eo nhỏ vô cùng cân xứng, trên người thiên váy cũng đưa nàng kia dáng người trung đoạn kia mê người đường cong hoàn mỹ sấn ra tới, da thịt lấn xương ngạo tuyết, tóc đen mềm mại say lòng người. Đương, tiếng chuông theo trong mây bay tới, Lam Linh Nga thúc giục nói. Sư huynh nhanh giá vân, lại không đi qua thật đến trễ. Lý Trường Thọ cao mày nói, ngươi không phải sẽ ngự không sao? Lam Linh Nga ưỡn ngực ngẩng đầu, Lý Trực khí tráng trở về câu. Ta lại bay không nhanh, được thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trường Thọ tựa hồ có chút không quá tình nguyện, đưa tới một đóa mây trắng, đi đầu nhảy lên. Lam Linh Nga ánh mắt lộ ra một chút rảo hoạt, kia màu hồng dày vải trên đồng cỏ nhẹ nhàng điểm một cái, bay đến Lý Trường Thọ bên cạnh, nàng vừa muốn đưa tay đi kéo lại sư huynh cánh tay, liền bị Lý Trường Thọ không để lại dấu vết tránh khỏi. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói câu. Ước pháp tam chương không nên quên, biết rồi, sư huynh ngươi thật là, Quỷ hẹp hòi, Lam Linh Nga phàn nàn một tiếng, thở phì phò hướng phía một bên rời nửa bước. Này mới đúng mà, người trước bảo trì ba thước cách. Người bây giờ thế nhưng là chúng ta độ tiên môn nhân tài mới nổi, mấy ngàn năm đệ tử cảm mến Linh Nga tiên tử, sư huynh cũng không muốn bị bọn họ thi triển vu thuật nguyền rủa chí tử. Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái, quay đầu mắt nhìn nhà tranh phương hướng. Sư phụ lão nhân gia ông ta vẫn luôn tại bế quan. Sư phụ tại tĩnh tâm bế quan, tùy thời có khả năng sẽ xung kích thành tiên thiên kiếp. Nói không chừng chúng ta lần này ra ngoài trở về, sư phụ đã là tiên nhân rồi. Lam Linh Nga cười khẽ âm thanh, mắt to bên trong mang theo một chút chờ mong, sau đó lại đối chính mình sư huynh phát sẽ lăng, khuôn mặt phủ lên một chút ửng đỏ, mím môi, nhỏ giọng nói. Vốn dĩ trong môn loại này tổ chức đệ tử ra ngoài thí luyện chuyện, sư huynh ngươi một lần đều không có tham gia qua, lần này có thể tới. Là bởi vì, lo lắng ta, sao, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó chính là Lý Trường Thọ tấm kia tê liệt khuôn mặt cùng ngữ tốc nhẹ nhàng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng liên hoàn trả lời. Không phải, xin cho ta cự tuyệt, ngươi là một cái cô nương tốt, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành thân muội muội đối đãi. Hừ, ta cũng không nói cái gì, phiền chết, không để ý tới ngươi. Lam Linh Nga cái chán treo đầy hắc tuyến, khóe miệng trống thành tiểu bánh bao, hất đầu cho mình sư huynh một cái tức giận khó bình bóng lưng, nắm tay nhỏ nắm lại nắm. Lý Trường Thọ bình yên cười một tiếng, ngắm nhìn chân trời mây trắng, tính toán chính mình cùng sư muội tiến vào chỗ tập hợp thời gian cùng góc độ. Bất qua tính toán cũng là bạch tính toán, có cái sặc sỡ lóa mắt sư muội ở bên người, nghĩ giảm xuống tồn tại cảm. Chính là càng ngày càng khó cách trương.